Tiên Linh Đồ Phổ, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 19.090, hai phe. Các sách, con duyên tu giá trị, ở chỗ hắn trận pháp tạo nghệ, giống hắn dạng này tinh thông trận pháp người, là bất kỳ một cái nào đoàn đội muốn đoạt lấy. Còn Linh Ngọc giá trị của nàng về mặt sức chiến đấu, đây là kiếm tu sở trường. Có thể nói, bọn hắn cái đoàn đội này, chiến lực là nhất cường thịnh, bốn tên từ Tiêu kiếm phái kiếm tu, đều là trúc cơ tu sĩ bên trong tinh anh, mà Linh Ngọc 20 năm ma luyện tự nhận thực lực không thể so với bọn hắn kém. Lần này bọn hắn 5 người ra ngoài, chia 2 đường, một đường tuần phòng, một đường liệp yêu. Đoàn Phi Vũ cùng Hứa Ký Ba là thông lệ điều tra dò đường, bảo đảm an toàn. Mạc Trầm 3 người thì là liệp yêu thuận tiện hái chút sinh trưởng tại dã ngoại linh dược lấy cung cấp ngày thường tiêu hao. Duyên tu đạo bản cấm chế an toàn, luôn luôn nguyên do ta quản lý, về sau chủ yếu giao cho ngươi, như thế nào? Duyên tu đương nhiên đều đồng ý, về phần Linh Ngọc Đoàn Phi Vũ trầm tư một lát. Trình đạo hữu A cùng chúng ta cùng một chỗ trực luân phiên đi. Trực luân phiên, đại khái chính là lưu thủ, tuần phòng, liệp yêu 3 cái lần lượt. Linh Ngọc gật gật đầu, biểu thị phục tùng. Cặp mọi người cũng không có ý kiến, Đoàn Phi Vũ một lần nữa sắp xếp trực luân phiên đồng hồ. Giải tán về sau, Linh Ngọc hướng Duyên Tu nháy mắt tiến một cái đơn độc phòng nghỉ. Nói là phòng nghỉ kỳ thật chính là thông đạo liên tiếp cực nhỏ thạch thất. Cái này địa cung bố trí chủ yếu là tị nạn, trừ vũ khí lương thực còn có 4 thông bát đạt con đường bằng đá thuận tiện tị nạn người thoát đi, cho nên, liền ngay cả trong phòng nghỉ, đều có lối đi khác rời đi. 2 người tiến vào một cái trống không phòng nghỉ, Duyên Tu nhanh chóng bố trí xuống chính mình độc môn trận pháp, để phòng người khác thăm dò. Thế nào, Linh Ngọc hỏi, bố trí xong trận pháp, Duyên Tu ngồi vào nàng trước mặt nói. Tạm được vị này đoạn đạo hữu, ngược lại là cái dễ dàng chung đụng người. Người thì sao thám tính ra tin tức gì đến? Linh Ngọc nghe vậy cười khổ từ nghịch căn bản không cho nàng dò xét lời nói cơ hội, đi vào liền phá núi gặp cửa hỏi công pháp tiếp theo ra tay đánh nhau. Nhưng là, lập xuống đồng tâm khế loại sự tình này. Không thể nói cho người khác biết cho nên hắn nói. Từ công tử nào có lời nói cho người khác nghe vẫn là nói một chút ngươi đánh nghe được cái gì tin tức đi. Ồ, vị này từ công tử không tốt ở chung nhìn không ra nha. Qua vài ngày ngươi liền biết, Linh Ngọc ngược lại khỏa huyết sắc đan dược nuốt vào. Đây là Duyên Tu dùng yêu tu máu luyện chế đan dược, hắn luyện đan thuật chỉ là hiểu sơ, lại thêm thiếu khuyết vật liệu. Chỉ có thể như thế thấu hòa lấy, dược hiệu cũng không có gì đặc biệt. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt, những năm gần đây, bọn họ đều là như thế qua đây. Duyên Tu không có hỏi nhiều nữa, nói từ bản thân từ Đoàn Phi Vũ cái kia nghe được tin tức. Bọn hắn những người này, đã từng lặn hồi đan tâm các nghe nói bên kia căn bản không có cao giai yêu tu. Chỉ là chiếm cứ số lớn trúc cơ yêu tu, ngược lại thành bọn hắn doanh địa. Quỷ dị chính là, bên ngoài cũng không thấy động tĩnh, căn bản không có người ý đồ đánh vỡ ngăn cách chiến trường cấm chế. Như vậy phải không? Linh Ngọc lẩm bẩm nói. Khó khăn nói chúng ta thật bị từ bỏ. Lời này ta cũng không tin. Duyên Tu khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi chúng ta những người này, Tây Minh Tu Tiên Giới cần phải bao lâu mới có thể khôi phục qua đây trong vòng 100 năm, kết đan người số nhất định đại giảm. Đến lúc đó cùng yêu tu thực lực này lên kia xuống. Những cái kia tiền bối không có ngốc như vậy đi. Tốt tạm thời liền coi chúng ta bị từ bỏ. Chẳng lẽ bọn hắn liền cam tâm đem một khối lớn như thế địa bàn chia cho yêu tu như thế, chẳng những mất đi Hải Dương tài nguyên, cũng mất đi được từ yêu tu trên người tài nguyên. Duyên Tu rất tự tin, hắn tại Quan Tuệ Tự không phải đại nhân vật gì, nhưng bởi vì đủ cơ linh, thường xuyên điều đi phục thị mấy vị trưởng lão, bọn hắn suy nghĩ vấn đề phương thức có mấy phần dài. Bằng không thì vì cái gì không phải tình nguyện chính là bị ép. Chẳng lẽ bọn hắn không thể không từ bỏ chúng ta, vị kia đoạn đạo hữu cũng là nói như vậy. Duyên Tu ngón tay dính dính nước trà, tại giữa hai người vẽ một bức giản dị bày ra cầu. Trình đạo hữu, ngươi nhớ kỹ đại diễn thành đi. Linh Ngọc nhìn lấy hắn vẽ ra Minh Nguyên cùng Đông Tây Minh hai khối đại lục, sau đó tại Minh Nguyên phía trên điểm thoáng cái. Biết, vị này đoạn đạo hữu nói không tỉ mỉ nói, đại diễn thành khả năng xảy ra vấn đề. Duyên Tu lộ ra nét mặt hưng phấn, chuyến này chúng ta không đến nhầm, cái này 20 năm, chúng ta gặp bao nhiêu phát tu sĩ chỉ có bọn hắn biết tin tức này. Đại diễn thành xảy ra vấn đề, Linh Ngọc co mày một cái, đây không phải là hóa thần tu sĩ thành à, thế nào sẽ xảy ra vấn đề, lại có thể xảy ra vấn đề gì? Không biết, đoán chừng bọn hắn cũng không rõ ràng, Duyên Tu con mắt lóe sáng chỗ sáng nói, bất quá chúng ta có thể đoán một cái, Linh Ngọc nhìn lấy hắn vẽ đến vẽ đi bận rộn, cuối cùng thi triển pháp thuật khiến cho trên bản đồ núi non chập trùng, càng thêm rất thật. Đông Tây Minh nhiều năm như vậy bình an vô sự, một là bởi vì Minh Nguyên tồn tại, hai là bởi vì đại diễn thành tọa chấn. Duyên tu điểm điểm Minh Nguyên cùng đại diễn thành vị trí. Minh Nguyên, là thiên địa uy, đại diễn thành, là hóa thần uy. Lần này yêu tu cho nên có thể đánh tới Tây Minh, là bởi vì Minh Nguyên sinh cái này cải biến. Cái này chúng ta không có cách nào, như vậy đại diễn thành đây tạm không nói đến đại diễn thành có không có có năng lực tu bổ Minh Nguyên, yêu tu đạt tới hóa thần cảnh giới, đồng dạng sẽ tiến đại diễn thành, chỉ cần đại diễn thành một câu yêu tu cũng không dám tiến vào Tây Minh. Bọn hắn đến, chỉ có thể nói rõ một sự kiện không có người ngăn cản bọn hắn. Như vậy, đến cùng là đại diễn thành ngầm thừa nhận Đông Tây Minh hỗn chiến, vẫn là bọn hắn không có cách ra chỉ lệnh đây. Duyên tu ánh mắt sáng đến kinh người, nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Những năm gần đây, đã từng có người tức giận biểu thị, không biết đại diễn thành đang làm cái gì, vậy mà bỏ mặc Đông Tây Minh đại chiến, nhưng không có người to gan như vậy, đạt được Duyên tu cái suy đoán này. Ngươi là nói, Linh Ngọc sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ngầm thừa nhận Đông Tây Minh hỗn chiến, chuyện này không có khả năng lắm. Đại diễn thành cho nên thành lập chính là hóa thần các tu sĩ suy nghĩ tụ tập lực lượng, cộng đồng tìm kiếm thương minh giới số trời, Đông Tây Minh loạn, số trời nơi nào tìm kiếm ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên, lớn nhất có thể là, bọn hắn không có cách nào ra chỉ lệnh. Duyên tu đầu ngón tay một chút, đại diễn thành hình ảnh tan tành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ là một bức bản đồ, nhìn lấy đại diễn thành tại duyên tu tiểu pháp thuật dưới hủy đi, Linh Ngọc lại giật mình trong lòng. Bọn hắn, đến cùng gặp được chuyện gì ngay cả hóa thần tu sĩ đều không có cách ứng phó à, cái này không phải là chúng ta có thể đoán. Duyên tu gãi gãi đầu chọc. Chúng ta lại quay lại đến, nói một chút vì cái gì chúng ta sẽ bị từ bỏ. Chúng ta lâu như vậy đều đợi không được cứu viện, có như thế mấy loại tình huống. Một là, bọn hắn một mực đang cứu, nhưng sờ không được đầu não, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Linh Ngọc lắc đầu, chiến trường phòng tuyến kéo đến dài như vậy, coi như tứ đại doanh địa không có cách mở ra, địa phương khác cũng được a, các đại tông môn trận pháp đại sư nhiều như vậy, làm sao có thể thiết được cấm chế, lại hủy đi không phá hư cho tới bây giờ so kiến thiết đơn giản hơn. Hai là, bọn hắn không để ý tới chúng ta, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đầu này, cùng trước mặt bọn họ thảo luận sự tình kết hợp lại. Linh Ngọc hít sâu một hơi, hẳn là chính là đại diễn thành sự tình. Duyên tu đạo, cái suy đoán này, chúng ta không có cách đi nghiệm chứng, tạm thời cũng buông xuống. Nói tiếp đi, trong chiến trường dị thường sự tình, chỉ có trúc cơ tu sĩ, cao giai tu sĩ toàn bộ mất tích. Linh Ngọc không chút nghĩ ngợi nói. Bao quát yêu tu, duyên tu mảnh tế địa miêu tả lấy Minh Nguyên một bên. Chúng ta đều biết, năm đó biến cố, bọn hắn châm chính là cao giai tu sĩ tử thương thảm trọng không cần phải nói, nhưng như thế nào đi nữa, cũng sẽ không một cái cũng không có còn sống đi những người này đi nơi nào. Vấn đề này cũng là nhiều năm qua, sống sót tu sĩ một mực đang nghĩ vấn đề. Bọn hắn không tin tưởng chính mình sư trưởng có thể như vậy biến mất được vô ảnh vô tung. Trừ một số tại phục kích bên trong vẫn lạc tu sĩ, thậm chí ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Hiện tại, chúng ta đem ba cái điểm đáng ngờ nhóm đến cùng một chỗ. Duyên tu điểm lấy địa đồ. Thứ nhất, đại diễn thành xảy ra chuyện. Thứ hai, tông môn khả năng có chuyện trọng yếu hơn. Không để ý tới chúng ta. Thứ ba, cao giai tu sĩ vô cớ mất tích. Mọi thứ đều có tiền căn hậu quả, nhất là đại sự như vậy. Điểm đáng ngờ thường thường trước sau liên quan, chúng ta thử tìm ra bọn chúng ở giữa liên hệ. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, đại diễn thành xảy ra chuyện, phải chăng sinh ở yêu tu xâm lấn phía trước. Duyên tu gật gật đầu, nghe Đoàn Phi Vũ ý tứ, có lẽ vậy. Như vậy, chuyện trước sau trình tự chính là như vậy, đại diễn thành xảy ra chuyện, yêu tu xâm lấn, song phương đại chiến, yêu tu phục kích doanh địa chúng ta bị nhốt chiến trường, cao giai tu sĩ toàn bộ mất tích, không ai tới cứu chúng ta. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn Duyên tu. Chúng ta đều biết yêu tu xâm lấn, nguyên nhân chính là Minh Nguyên sinh ra biến hóa, có mấy nơi có thể thông hành. Như vậy, đại diễn thành sở dĩ phải xảy ra chuyện sẽ không phải là bởi vì Minh Nguyên. Duyên tu có chút dừng lại, ta ngược lại thật ra xem nhẹ khả năng này. Hai cái này tồn tại rõ ràng nhân quả, không người áp chế yêu tu mới có thể xâm lấn. Như vậy đại diễn thành cùng cao giai tu sĩ mất tích cùng chúng ta không có đạt được cứu viện đúng hay không cũng tồn tại nhân quả. Cao giai tu sĩ mất tích cùng chúng ta bị lưu tại nơi này cùng là quả, mà đại diễn thành xảy ra chuyện chính là bởi vì. Duyên tu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ lấy được cái kết luận này, nhưng hắn lại cảm thấy, sự tình không nên đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc đột nhiên hỏi, Chúng ta bị giam tại chiến trường, nhưng là yêu tu không có a. Ta nhớ được 20 năm qua, Đông Minh một mực có yêu tu tràn vào Tây Minh, đúng không? Ừm, mà lại, tất cả đều là trúc cơ yêu tu. Duyên tu tâm không tại chỗ này nói, hắn còn đang suy nghĩ đại diễn thành xảy ra chuyện cùng đằng sau hai chuyện này quan hệ. Cái kia cao giai yêu tu, đúng hay không cũng làm chuyện trọng yếu đi. Linh Ngọc vấn đề này, đánh trúng Duyên tu, hắn sờ lấy đầu chọc giật mình nói. À, song phương cao giai tu sĩ đều chưa từng xuất hiện, khẳng định là làm cùng một sự kiện đi. Trừ đại diễn thành còn có thể là chuyện gì đây? Chỉ có chuyện này, quan hệ song phương. Hai người cùng nhau trầm mặc một hồi lâu, Linh Ngọc hỏi. Chúng ta còn có thể đợi được cứu viện à? Duyên tu cười khổ lắc đầu. Trừ phi bọn hắn đem sự tình làm tốt, bọn hắn những người này, cố nhiên là môn phái tương lai thế nhưng là cùng đại diễn thành so ra tính là gì? Cho nên, chúng ta thảo luận nửa ngày, kết luận vẫn là như cũ. Duyên tu trầm ngâm nửa ngày. Không, còn có một cái rất nguy hiểm lựa chọn, đi đại diễn thành nhìn xem, có phải thật vậy hay không giống chúng ta đoán như vậy. Đề nghị này, Duyên tu vừa vặt nói ra miệng, Linh Ngọc liền mắt trợn trắng. Đại diễn thành đứng hàng Minh Nguyên lên, chúng ta nào có bản sự kia lại nói, chỗ này vừa vặn tới gần Minh Nguyên lỗ hồng, không biết có bao nhiêu yêu tu. Ai, Duyên tu nghĩ một lát nhi cũng thở dài. Lần này, hắn chính mình suy đoán rất có lòng tin, hết lần này đến lần khác không có đủ thực lực đi nghiệm chứng. Nếu có thể đi đại diễn thành nhìn xem liền tốt, hai người bọn họ đang thương lượng thời điểm, đoàn phi vũ tiến từ nghịch phòng nghỉ. Từ sư huynh, từ nghịch ngay tại đọc đến tiết phiến lên công pháp, nhìn thấy hắn tiến đến, đem tiết phiến thu lại. Thế nào, đoàn phi vũ ở trước mặt hắn ngồi xuống, do dự một chút. Ngươi vì sao muốn cùng trình đạo hữu động thủ, từ nghịch trầm mặc mấy tức rốt cục vẫn là nói ra. Nàng đoán được cái gì cho nên muốn diệt khẩu, đoàn phi vũ bị kinh ngạc, vậy bây giờ, chúng ta lập cái hồn khế, nàng cam đoan sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Đoàn phi vũ suy nghĩ nói, dạng này, chỉ sợ vẫn là không an toàn đi, yên tâm, trên tay của ta có nàng nhược điểm, nàng không dám. Hắn nói đến rất tự tin, đoàn phi vũ lựa chọn tin tưởng. Đã sư huynh tin nàng, vậy ta liền không nói nhiều. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Hắn tấn giai hậu kỳ về sau, trong đoàn đội trực luân phiên tương tự sự tình liền song giao tất cả cho đoàn phi vũ chính mình chuyên tâm hóa giải khí tức trên thân, miễn cho kết đan lưu lại hậu hoạn. Đoàn phi vũ nói, vừa rồi, hứa sư muội tới tìm ta, sách cái đề nghị ta quyết định không dưới. Nàng, từ nghịch nhíu mày, sư muội, ngươi làm cho ngược lại là thân mật hẳn là thật sự định để cho nàng nhập môn. Từ tiêu kiếm phái không thu nữ đệ tử, lại có thể dùng một loại phương thức khác nhập môn, từ nghịch lời này, chính là hỏi hắn đúng hay không dự định cùng hứa ký ba kết làm đạo lữ. Đoàn phi vũ khoát tay, từ sư huynh đừng nói giỡn, chúng ta làm sự tình sao mà nguy hiểm, ta cái nào có tâm tư tìm đạo lữ. Chỉ là nàng luôn luôn nhiệt tình, tổng không tốt cự người ngàn dặm. Từ nghịch nhẹ hừ một tiếng, người chính là như thế mềm lòng, đều là đồng bản cũng nên cho mấy phần mặt mũi. Tốt, ta còn không biết ngươi cái gì tính tình, nói đi, nàng sách kiến nghị gì. Đoàn phi vũ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói, 20 năm đều đi qua thủy chung không người đến cứu, không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Chúng ta đã đem sáu lên tình huống đều mò thấy, không bằng đi trên biển nhìn xem. Sư huynh ngươi cũng biết, nàng tiền đề nghị cũng không tệ, ta liền muốn. Từ nghịch không có trả lời ngay, chính như đoàn phi vũ nói, hứa ký ba gia nhập bọn hắn, sách đề nghị cũng không tệ, rất có tính khả thi. Mà hắn phía trước dự định chính là đem gần biển chiến trường toàn bộ sờ một lần, nhìn xem có hay không nơi khác thường. Nàng đề nghị này, vừa vặn hợp hắn tâm tư. Một lát sau, từ nghịch nói, có thể, đợi đến cái này một mảnh đều thăm dò chúng ta liền đi trên biển đi, cái kia dược vương di phủ chính dễ dàng đặt chân. Ngừng lại nói. Ngươi cẩn thận hứa ký ba, người này rất cổ quái, lần trước đột nhiên ở trước mặt ta nhắc lên mấy loại hóa giải tạp khí phương pháp. Ta thế nào tấn giai, ngay cả mạc sư đệ cùng hoa sư đệ đều không rõ ràng, nàng thế nào biết. Đoàn phi vũ nao nao, ta chưa bao giờ người khác nói lên qua, ta biết cho nên nói, nàng rất khả nghi, từ nghịch hồi tưởng đến. Không chỉ là chuyện này, năm đó nàng gia nhập chúng ta không lâu, đã từng quanh co lòng vòng ở trước mặt ta biểu thị từ tiêu kiếm phái bất mãn, còn thuyết kiếm quân tính tình táo bạo chỉ sợ ta ăn không ít khổ. Người nào không biết từ chính là kiếm quân cháu yêu, nàng làm sao dám ở trước mặt ta nói những thứ này. Đoàn phi vũ hơi hơi trầm xuống một cái. Vậy mà như thế, lúc đó chỉ cảm thấy nữ nhân này không lấy vui, liền không có đề cập với ngươi lên. Hiện tại nhớ tới trên người nàng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cái kia từ sư huynh ý của ngươi là, Từ Nghịch bờ môi mím chặt, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Ngươi nhìn chằm chằm nàng, nếu là thật có vấn đề, tại chúng ta trước khi đi ra, đem nàng giải quyết. Đây là, giết người diệt khẩu ý tứ. Đoàn Phi Vũ hít sâu một hơi, gật gật đầu. Ta minh bạch, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc cách chương.